Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietplus.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây cót để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Chào mừng các bạn đến với chương trình Blog Radio số 99, một con số rất đặc biệt phải không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay lại là một ngày đặc biệt nữa, đó chính là ngày Trung Thu. Hôm nay bạn sẽ đón Trung Thu ở đâu? Còn nếu có những bạn không có kế hoạch đi chơi đâu và chỉ lướt web để đón Trung Thu, Blog Radio xin dành tặng cho các bạn chương trình là một món quà của ngày Trung Thu năm nay. Đó là một chương trình mang đến cho chúng ta hai ký ức về Trung Thu của hai bạn đọc gửi tới Blog Radio. Và mở đầu chương trình chúng ta sẽ cùng nghe bài viết mang tên Mùa Trung Thu Đầu Tiên gửi từ email của bạn Trần Trà My ở địa chỉ giấc mơ đôi chân thiên thần a@gmail.com. Mời các bạn hãy cùng lắng nghe. Mùa Trung Thu Đầu Tiên. Năm tôi khoảng 6 tuổi, nhà tôi chuyển vào Đông Hà. Một tháng sau, tôi mới được ba đón vào nhà mới. Ngồi trên ô tô cùng với ba và thêm một bác ở cùng cơ quan. Không hiểu sao lúc đó, lòng tôi cứ trào dâng những cảm giác kỳ lạ. Đấy không phải là lần đầu tiên tôi được vào Đông Hà, mà vì một nhẽ, cứ mỗi khi nhìn ra ngoài cửa xe, tôi lại trông thấy những cái mặt nạ xinh xinh, những cái lồng đèn với rực rỡ đủ màu, treo khắp đường phố. Đôi mắt tôi tròn, xoay đầy vẻ ngạc nhiên, tò mò hỏi ba. Ba ơi, cái chi ở ngoài nữa? Họ bán bao nhiêu rưỡi? Ba tôi cùng với bác ở cơ quan bỗng phá lên cười bảo, họ bán đồ Trung Thu. Tôi lúc ấy đang ngồi trên chân bác, ngước mắt lên ngạc nhiên hỏi tiếp. Bác ơi, Trung Thu là cái chi? Bác lại nhìn tôi, cười và bảo, Trung Thu có bánh kẹo, có mặt nạ, có đèn ông sao, còn có cả múa lân rất vui. Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi được nghe thấy hai từ Trung Thu, nên trong đầu cứ hiện ra những thứ bác đang kể. Nói xong, bác liền lấy trong túi ra tờ 20.000 đưa cho bố tôi. Bác cho, hồi nói ba mua mặt nạ và đèn ông sao nhé. Vào khoảng những năm 92-93 thì 20.000 là một số tiền tương đối lớn. Tôi chuyển hướng ánh mắt ngần ngại để xin sự đồng ý của ba đang ngồi ở lái xe kế bên. Bởi từ nhỏ tôi đã hình thành một thói quen, hễ có ai cho bất cứ thứ gì, nhất quyết phải có sự đồng ý của cha mẹ, nếu không tôi sẽ không bao giờ dám cầm. Ba gật đầu đồng ý. Tôi còn nhớ tờ 20.000 màu xanh nước biển còn mới nguyên, và đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được cầm trên tay một số tiền lớn tới vậy. Về đến nhà, tôi liền đưa số tiền hồi nãy cho ba và dặn, ba mua cho con ba cái mặt nạ, ba cái đèn ông sao với cả cái trống nữa nha. Nhà mới của tôi được xây bằng xi măng và quét vôi màu xanh. Dưới sàn nhà được tráng xi măng chứ không phải nền như nhà đã cũ ở quê. Tôi đi khắp một lượt nhà đầy vẻ thích thú khi trước mắt mình tất cả đều mới lạ. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng trống tùng tùng ở đâu đó. Từ trong nhà nhìn ra ngoài, tôi thấy có đứa đeo mặt nạ như chư Bát Giới với cái bụng rất to, có đứa thì lại đeo mặt nạ của Quan Thế Âm hiền lành. Chúng vô tư chạy nhảy khắp xóm, tiếng cười đùa xen lẫn cùng tiếng trống, cộng thêm những chiếc đèn lồng rực rỡ đủ màu sắc. Tất cả những thứ kia làm cho tôi thấy thèm muốn và muốn cùng hòa vào, chạy nhảy vui chơi với chúng nó. Nhưng có một cái gì cứ khiến tôi chợt nhận ra mình không hề giống những đứa trẻ ấy. Mẹ dẫn tôi đi tắm và bảo, hôm đi nhà mình sẽ ăn cơm sớm để con coi họ múa lân. Nghe xong câu nói của mẹ, sự háo hức chờ đón Trung Thu của tôi lại được nhân lên gấp bội hơn trước. Chiều ấy, ba đi làm về, mua cho ba chị em chúng tôi mỗi đứa một cái đèn ông sao năm cánh rất đẹp, rồi thêm ba cái mặt nạ ngộ nghĩnh, và còn có một hộp bánh Trung Thu cực kỳ ngon. Mẹ vừa cất mâm xuống bếp, ba đã chỉ tay ra ngoài trời và nói với chúng tôi, các con thấy chưa, múa lân sắp vô nhà mình rồi đấy. Tôi rất nôn nóng, muốn xem múa lân là gì. Vừa lúc đó, một tốp người ở đâu bỗng chạy ào vào nhà tôi. Người thì cầm một cái trống rất to, người thì cầm một phần đầu con sư tử, Còn tiếp sau đó, có thêm hai người cầm phần đuôi ở cuối và nhảy theo nhịp trống. Hai đứa em của tôi sợ đã khóc ré lên. Một đứa thì chạy vào phòng, còn đứa kia chui xuống dưới bàn. Còn tôi, mặc dù hơi sợ vì chưa bao giờ thấy múa lân, thấy Tuần Ngộ Không và Chư Bát Giới bụng vệ, vậy mà vẫn cảm thấy vui sướng vô cùng khi được Chư Bát Giới đứng quạt cho mình. Bây giờ, cuộc sống đã thay đổi. Những chiếc lồng đèn được làm bằng giấy màu, giấy dầu đã bị thế chỗ cho những chiếc đèn Trung Quốc chạy bằng pin với đủ các kiểu dáng khác nhau. Còn những cái mặt nạ bằng giấy được lấy từ mẫu các nhân vật trong truyện cổ tích đã được thay bằng những mặt nạ siêu nhân, người nhịn, người ngoài hành tinh. Và nguy hiểm hơn khi có những cái mặt nạ với hình thù quỷ quái từ những bộ phim kinh dị. Thậm chí bây giờ, mỗi khi gần tới Trung Thu là nhà nhà đều phải đóng chặt cửa vì sợ những toán nhảy múa lân, quậy phá, gây mất trật tự. Tất cả những thứ trên lại khiến tôi ao ước. Giá mà thời gian có thể quay trở lại những năm Trung Thu về trước thì hạnh phúc biết bao. Thời đó, một cái bánh dẻo nhân đậu xanh trộn dừa chỉ có 2.000 đồng. Vậy mà tôi thấy ngon hơn rất nhiều so với một cái bánh dẻo mấy chục nghìn thời nay. Phải chăng sự thiếu thốn, khó khăn vất vả mới có thể giúp chúng ta tìm thấy hạnh phúc đích thực của cuộc sống? Vì hạnh phúc không phải những thứ cao sang lộng lẫy, mà đó là lúc chúng ta tìm thấy những ý nghĩa sâu xa từ những điều đơn giản nhất, phải không bạn? Các bạn thân mến, có lẽ bài viết vừa rồi đã gợi lên cho chúng ta rất nhiều mảnh ghép đẹp của ký ức những mùa Trung Thu từ xa xưa lắm rồi. Bản thân tôi cũng bỗng dưng nhớ lại những lần được cùng bà lên Hàng Mã, cùng mua những bộ ấm chén nhỏ xíu, những mâm ngũ quả được nặn từ đất sét đủ màu, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay của chúng ta thôi, hay những lẵng có hình hai chú thiên Nga được làm từ những sợi bông trắng muốt. Và chắc chắn chúng ta cũng không thể quên những mâm cỗ Trung Thu với những chú chó được tết từ trái bưởi thật là dễ thương. Các bạn thân mến, trong không khí rộn ràng của những ngày Tết Trung Thu, Blog Radio bỗng nhận được một lá thư khá trầm lắng, lá thư của bạn Anzes ở địa chỉ puppy-mo212@yahoo.com. Mở đầu thư bạn có viết rằng, Tết Trung Thu đang tới gần, nghĩ đến số phận của những em nhỏ đáng thương. Mình viết bài viết này, mong rằng bài viết sẽ gợi lên cho chúng ta thật nhiều suy nghĩ. Mời các bạn cùng đến với bài viết tiếp theo, Ở đâu đó trong cuộc đời này, gửi từ blogger Anzes. Ở đâu đó trong cuộc đời này, vẫn có những đứa trẻ mồ côi lang thang trên đường phố. Giữa thời tiết nóng nực của mùa hè và cảm giác lạnh thấu xương của mùa đông hành hạ chúng. Không một bến đỗ trong cuộc đời, không còn những người cha, người mẹ làm đúng bổn phận của mình. Không có cơm ăn ba bữa, không có một cái áo ấm lành lặn trong mùa đông giá rét. Và cũng ở đâu đó có những đứa trẻ đang hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ, ấm áp trong chăn ấm đệm êm, đang ngồi trước bàn ăn với một số lượng thức ăn nhiều đến nỗi những đứa trẻ ngoài đường phố không bao giờ có thể nghĩ đến. Bất hạnh thay, cũng là trẻ con, cũng là một kiếp người, nhưng sao có những đứa trẻ lại đáng thương đến thế? Ở đâu đó, những đứa trẻ lang thang phải đi xin từng miếng cơm để sống qua ngày, tìm một chỗ ngủ trong công viên một cách tạm bợ. Người ơi, xin hãy động lòng trắc ẩn trước những số phận như thế, đáng thương biết bao. Thay vì những tiếng chửi đến xé lòng khi thấy sự xuất hiện của chúng trong quán ăn, công viên hay đâu đó, hãy nở một nụ cười thân thiện. Chúng ta đều là con người cơ mà, việc gì phải hạ thấp mình đến thế? Có nhất thiết phải chửi mắng và xua đuổi chúng như thế không? Sẽ tốt hơn nếu bạn cho những em bé đó một nụ cười hoặc mổ bánh mì cho bữa tối. Tất cả sẽ cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều, phải không? Đó cũng là một việc thiện đấy bạn. Biết bao kiến thức chúng ta được học trên ghế nhà trường đâu phải được thể hiện qua những tiếng chửi mắng. Em bé sẽ cảm thấy ấm lòng hơn khi ngoài cha mẹ mình, ít nhất trong xã hội này vẫn luôn có những người tốt sẵn sàng chia sẻ với chúng. Ở đâu đó, trong bệnh viện, tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh làm mọi người bật khóc vì hạnh phúc. Thì ở ngoài kia, có những bà mẹ trẻ đang tâm vứt bỏ đứa con yêu dấu của mình. Ở đâu đó, có những người nước mắt lã chã rơi khi thấy sinh linh bé nhỏ đang lim dim đôi mắt, nằm trên bãi cỏ công viên. Thật tội nghiệp biết bao. Và cũng ở đâu đó, ta đâu biết rằng, đứa trẻ đi ăn xin bị người phụ nữ ấy xua đuổi, lại chính là đứa con mình bỏ rơi năm nào. Ai mà ngờ được, mọi chuyện bất ngờ đều có thể xảy ra. Xin hãy sống đúng đạo làm người của mình. Xin ai đó đừng vì bất kỳ lý do gì mà vứt bỏ đứa con của mình đã mang nặng đè đau. Tôi viết câu chuyện này, hẳn nó đã phản ánh một phần thực trạng cuộc sống của chúng ta. Vậy đấy, quả thật có những người rất đáng trách phải không? Trung thu đến gần, chúc mỗi người đều có trung thu vui vẻ, chúc tất cả các em bé được hạnh phúc bên không khí ấm cúng của gia đình. Và cũng xin ai kia đừng làm cho số phận trẻ thơ thêm bất hạnh. Mong sao các em bé đều có một gia đình thật ấm êm, mong lắm. Các bạn vừa nghe Blog Radio số 99, một chương trình dành cho mùa trung thu với hai bài viết được gửi từ hai tác giả Trần Trà My ở địa chỉ email giấc mơ đôi chân thiên thần a@gmail.com và An Tết ở địa chỉ email puppy-mo212a@yahoo.com. Trung thu có thể đem lại cho chúng ta thật nhiều ký ức của sự yêu thương, những sắc màu lung linh của tuổi thơ. Và xin các bạn đừng quên giữa một mùa trung thu thật vui vẻ và rộn rã tiếng cười, thì ở đâu đó giữa cuộc đời này vẫn có những số phận trẻ thơ bơ vơ và cô đơn. Dù chỉ một nụ cười hay một cái nắm tay của chúng ta, đó cũng là một món quà vô giá đối với các em. Và khi cơn bão số 9 vừa quét qua miền Trung, chắc chắn mùa trung thu năm nay có những em bé, có những gia đình không có một mùa trung thu trọn vẹn. Chúng ta hãy dành những tình cảm sâu lắng nhất để gửi tới họ, và chúng ta hãy cùng cầu mong những điều tốt đẹp nhất luôn luôn đến với những số phận trẻ thơ và những người yêu thương của chúng ta ở miền Trung. Và để kết thúc chương trình hôm nay, Blog Radio xin gửi tặng các bạn một ca khúc rất quen thuộc với chúng ta mỗi khi trung thu tới, đó là ca khúc Chiếc Đèn Ông Sao của tác giả Phạm Tuyên thể hiện qua dàn hợp ca. Blog Radio thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia xin bạn đừng quên gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi để đón chào số Blog Radio 100. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.